Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Mệnh Luân. Mới nhất thông báo ngày mai sẽ là 515. Điểm xuất phát tròn 5 chúc mừng. Phúc lợi nhiều nhất một ngày. Tương đương, A, thanh trưởng lão một mực tại trên mặt đất lăn lộn tránh né lục ly công liên tiếp. Lại thế nào muốn lấy được công rãnh bên trong phóng đi một cái tiểu thú mà lại cái này tiểu thú độ. Quá nhanh, hắn căn bản phản ứng không kịp. Cổ đã bị tiểu bạch gặm được một khối lớn. Hắn nổi giận phất tay hướng chỗ cổ chộp tới. Lục ly lại thế nào có thể để hắn thương hại tiểu bạch. Thiên lân đao quét ngang mà đi. Thanh trưởng lão một cánh tay bay tứ tung. Thiên lân đao lần nữa nhất chuyển, trùng điệp hướng đầu hắn gọt đi. Kỳ thật đã không cần lục ly động thủ. Thanh trưởng lão cổ xuất hiện một cái lỗ máu, mắt thấy không sống nổi. Bị lục ly như thế một gọt, triệt để mất mạng. Hô hô, xác định thanh trưởng lão chết đi. Lục ly đặt mông ngồi tại tràn đầy nước mưa trên mặt đất từng ngụm thờ. Lần này nếu không phải cảm ngộ bôn lôi huyền kỹ, hắn tay kiếp khó thoát. A, phương nam bầu trời hoàng kim trên chiến xa vang lên một đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Trên cổ có cái tử sắc tiểu hoa ấn ký tử liên nhi trong mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ. Bóng đêm lờ mờ, nàng mặc dù vận dụng đặc thù huyền kỹ, tăng phúc thị lực, nhưng thấy có còn hay không là quá rõ ràng. Bất quá nàng có thể xác định lục ly vừa rồi một mực bị thanh trưởng lão đè lên đánh. Mấy lần đều kém chút chết rồi. Thế mà thoáng cái tựu chuyển bại thành thắng, thanh trưởng lão là thần hải cảnh hậu kỳ. Điểm ấy theo độ bên trên có thể nhẹ nhõm xác định. Lục ly một cái vừa mới đột phá thần hải cảnh võ giả có thể phản sát, A Thúc. Hắn làm sao thắng? Nàng hướng bên người một người mặc hoàng kim chiến giáp nam tử nhìn lại. Cái sau lại có chút ngạc nhiên, dừng một chút mới phản ứng được nói. Vừa rồi ta không chú ý, ách tiểu tử kia thế mà giết chết một cái thần hải cảnh hậu kỳ, kỳ thật. Loại trừ tử liên nhi bên ngoài, căn bản là không có người chú ý lục ly bên kia. Tất cả đều khóa chặt nam viện bên này đại chiến. Bên này chiến đấu kịch liệt nhất, cường giả nhiều nhất, ai sẽ để ý một cái thần hải cảnh thiếu niên chết sống, Triệu Côi. Người thật lớn mật, nhưng vào lúc này, liễu ra một cái tòa thành bên trong vang lên một đạo như lôi đình gầm thét. Tiếp lấy một đạo hắc ảnh nổ bắn ra mà ra, độ nhanh như thiểm điện, chỉ là mấy cái trong chớp mắt liền vọt tới nam viện trên quảng trường. Tộc trưởng. Vô số tiếng mừng như điên vang lên, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão mấy người đôi mắt lại ảm đạm xuống tới. Bọn hắn phi thường tinh tường, dùng đan dược cưỡng ép tỉnh lại tộc trưởng, hậu quả chính là vĩnh viễn mất đi hắn. Liễu Như Phong, Triệu gia tộc trưởng Triệu Côi biến sắc. Còn lại các vị tộc trưởng đồng dạng sắc mặt ngưng trọng lên. Liễu gia tộc trưởng Liễu Như Phong xưng bá Vũ Lăng Thành hơn 20 năm. Đằng đằng đè ép bọn hắn hơn 20 năm. Bọn hắn đối Liễu Như Phong là đánh trong khung e ngại. Mặc dù Liễu Như Phong cảnh giới chỉ có hồn đàm cảnh đỉnh phong. Nhưng Liễu Như Phong là huyết mạch chiến sĩ. Có được tứ phẩm huyết mạch viêm hỏa. Huyết mạch chiến kỹ phóng thích tất cả mọi người không phải đối thủ. Rốt cuộc đã đến một cái ra dáng võ giả. Phía trên thiết giáp phi thuyền bốn thiếu nữ có chút hưng phấn lên. Các nàng tựa hồ thường thấy cường giả. Vừa rồi phía dưới hồn đàm cảnh chiến đấu cũng không có gây nên trong các nàng tâm quá nhiều gợn sóng. Liễu Như Phong khí chàng rất mạnh, chiến lực tuyệt đối không kém. Tử Liên Nhi cùng váy vàng thiếu nữ Dạ Vũ Hàm, còn có hộ vệ bên cạnh mục quang đều nhìn về phía Liễu Như Phong. Lục ly mặc dù có chút quỷ dị, nhưng chiến đấu đã kết thúc, không có quá nhiều đáng xem. Từ đầu đến cuối, Tử Liên Nhi các nàng đều có chút chướng mắt lục ly. Bởi vì hắn không phải huyết mạch chiến sĩ, đối với cấp gia tộc tới nói cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hưu, phía dưới Liễu Như Phong cuồng bạo vọt tới, hắn khóa chặt cách hắn gần nhất một cái hồn đàm cường giả. Lỗ gia tộc trưởng, Lỗ Thiên Hàng, hắn không có một câu nói nhảm, trực tiếp hướng Lỗ Thiên Hàng phóng đi, đang bị Lỗ Thiên Hàng đè lên đánh nhị trưởng lão lập tức lui nhanh. Đem chiến trường giao cho Liễu Như Phong, nhị trưởng lão rất phi thường tinh tường, Liễu Như Phong đoán chừng trèo trống không được quá lâu, tại hắn lần nữa hôn mê hoặc là trước khi chết, nhất định phải chém giết đủ nhiều cường giả, để cường địch thối lui. Vũ đại nhân tới, cũng không có xuất thủ. Cái này khiến Liễu gia thấy được một tia hy vọng. Tại rất nhiều trưởng lão cho rằng, chỉ cần triệt để đánh lui tứ đại gia tộc liên quân, Vũ đại nhân liền không khả năng quang minh chính đại xuất thủ. Dù sao truyền đi có hại thanh danh của hắn, Liễu Như Phong không muốn nhiều như vậy. Trong đầu của hắn đều là nổi giận. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem tứ đại gia tộc tộc trưởng toàn bộ chém giết. Viêm hỏa, hắn bạo giống một tiếng, trên cổ hỏa diễm ấn nhớ quang mang lấp lánh, trong nháy mắt thả ra huyết mạch thần kỹ. Hắn đưa tay đánh ra một đạo màu đỏ quang đoàn, như là cỗ sao chổi bắn thẳng đến Lỗ Thiên Hàng mà đi. Lão Lỗ, né tránh, Triệu Côi hét lớn một tiếng. Hắn đã từng cùng Liễu Như Phong giao thủ qua, biết cái này hồng sắc quang đoàn lợi hại, đây chính là viêm hỏa, nhẹ nhõm có thể đốt diệt địa giai huyền khí. Lỗ Thiên Hàng tự nhiên biết uy lực, hắn huyền lực lấp lánh hai chân lay động liền muốn tránh đi. Nhưng lúc này Liễu Như Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Chết, cái này vừa hô tựa như sấm sét giữa trời quang. Thanh âm quá tốt đẹp lớn, toàn bộ thành trì đều tựa hồ tại lay động, Liễu Như Phong phía trước không gian đều tạo nên liên y. Bốn phía vô số thần hải cảnh võ giả đều che lỗ tai, huyền vũ cảnh võ giả thì đều ôm đầu lăn lộn dưới đất. Thiên lôi âm, Triệu Côi, Lỗ Thiên Hàng bọn người sắc mặt đại biến, đây là Liễu Như Phong tối cường huyền kỹ. Không nghĩ tới hắn vừa đến đã dùng thiên này lôi âm thế nhưng là địa giai huyền kỹ, giống như Liễu Như Phong cảnh giới lại cường đại một hai cái cảnh giới. Đoán chừng huyền vũ cảnh võ giả đều có thể đánh chết tươi. Xong, Lỗ Thiên Hàng cảm giác trong thân thể huyền lực nhiễu loạn. Độ đại giảm nội tâm sợ hãi giống to, thiên lôi âm chấn động đến hắn khí huyết quay cuồng. Huyền lực nhiễu loạn, độ tự nhiên không nhanh được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đoàn kia hồng sắc quang đoàn đánh trúng vào hắn. Xì tương đương, không có kêu thảm, không có phẫn nộ gào thét. Lỗ Thiên Hàng bị đoàn kia màu đỏ bao phủ toàn bộ đầu cùng nửa người. Thoáng cái tựu giấy lên hừng hực liệt hỏa, tiếp lấy thân thể ầm vang ngã xuống đất. Viêm hỏa thần kỹ có thể làm cho huyền lực trở nên kinh khủng thiên viêm. Đừng nói Lỗ Thiên Hàng điểm ấy chiến lực, coi như mệnh luân cảnh võ giả bị đánh trúng đoán chừng cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Đương nhiên dùng Liễu Như Phong thực lực, căn bản không có có thể đánh trúng mệnh luân cảnh võ giả. Tốt, rất nhiều Liễu gia võ giả mặc dù bởi vì thiên lôi âm giờ phút này màng nhĩ còn tại nhói nhói, nhưng đều đầy mắt cuồng nhiệt giống to, một chiêu chém giết hồn đàm cảnh trung kỳ Lỗ Thiên Hàng. Liễu Như Phong đưa cho bọn hắn cường đại lòng tin. Triệu Côi, chết. Liễu Như Phong một lát không ngừng nghỉ, thân thể như như đạn pháo hướng Triệu Côi phóng đi. Hắn phi thường tinh tường, hắn trèo trống không được quá lâu, giống như không thể trong khoảng thời gian ngắn đem tứ đại gia tộc tộc trưởng đánh giết. Liễu gia đem vạn kiếp bất phục, Triệu Côi bị Liễu Như Phong cặp kia sát khí đằng đằng con ngươi sợ vỡ mật. Thân thể hướng phương nam lui nhanh, đồng thời hắn hét lớn, Vũ đại nhân, nhanh cứu ta. Triệu Côi độ rất nhanh, Liễu Như Phong muốn giết hắn cần thời gian, cũng rất tốn sức, sở dĩ Triệu Côi dạng này hô, kỳ thật không phải là muốn Vũ Đại Nhân cứu hắn, mà là hy vọng Vũ Đại Nhân ra tay giúp đỡ diệt sát Liễu Như Phong. Triệu gia đại viện bên kia một mảnh yên tĩnh, Vũ Đại Nhân tựa hồ không có nghe được vừa rồi Liễu Như Phong cái kia đảo dường như sấm sét gầm thét. Cũng không nghe thấy Triệu Côi tiếng cầu cứu. Ông, bất quá Liễu gia cửa nam trong góc đột nhiên sáng lên một đảo bảy thải quang mang. Tiếp lấy một cái đường kính có 2 mét cự đại thất thải vòng tròn bay vụt mà lên. Như một đảo như lưu quang trong nháy mắt tựu đã tới Liễu Như Phong tiền phương. Oanh, thất thải vòng tròn tại Liễu Như Phong còn không có phản ứng trước đó thoáng cái đụng phải hắn. Liễu Như Phong cả người bay rớt ra ngoài, nửa người máu thịt be bét, đập ầm ầm tại một tòa trên núi giả, đem giả sơn đâm đến vỡ nát. Cuối cùng hắn đập xuống tại trong sân rộng, hắn trong đôi mắt đều là kinh ý, tràn đầy tiên huyết trên mặt chỉ vào giữa không trung cái kia thất thải vòng tròn nói. Mệnh luân, mệnh luân, mệnh luân cảnh. Đây chính là mệnh luân, toàn trường một mảnh xôn xao. Tình thế nghịch chuyển nhanh như vậy, để rất nhiều người đều phản ứng không kịp. Càng nhiều người nhìn chằm chằm giữa không trung cái kia thất thải vòng tròn nội tâm hoảng hốt. Huyền Vũ, Thần Hải, Hồn Đàm, mệnh luân cảnh cường giả đều tu luyện mệnh luân. Một cái mệnh luân có thể gia tăng 500 năm thọ nguyên. Còn có cái này mệnh luân không thể phá vỡ, là nhưng so sánh thiên phẩm huyền khí chí bảo. Không nghĩ tới hôm nay bọn hắn thế mà hữu hạnh có thể nhìn thấy mệnh luân cảnh cường giả mệnh luân. Vũ Hận xuất thủ, 5.15 điểm xuất phát xuống hồng bao mưa. 12 giờ trưa bắt đầu mỗi cái giờ đoạt một vòng. Một sóng lớn 515 hồng bao tựu xem vận khí. Các người đều đi đoạt, giành được chi đi ẩn tiền tiếp tục đến đặt mua của ta chương tiết A. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.